vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 1000 wow, 1000 chương ra, nửa canh giờ qua đi, đừng nói người, phòng cũng chưa thổi tới quá, Vân Tuyết Chân Lăng an tĩnh ngốc. Phiêu cũng không phiêu một chút, mà phụ cận linh khí đã lần lượt bị Liễu Vân hút mà không. Mỗi khi 100 mét nội linh khí hàm lượng thấp tới rồi một cái cực hạn, phụ cận linh khí liền sẽ tự động cuồn cuộn, sau đó bổ sung lại đây. Liễu Vân nguyên bản còn nghĩ muốn tăng lớn hấp thụ lực độ, muốn hay không làm tiểu đồng bọn cho nàng lộng cái tụ linh trận. Kết quả phát hiện, hoàn toàn không cần. Thương Ngô Sơn cư nhiên phi thường nhân tính hóa. Sợ nàng không linh khí tu luyện giống nhau, đuổi dường như đem linh khí lấp đầy, đặc biệt thấy nàng dường như động không đáy giống nhau hút linh khí, còn nhiều tắc linh khí lại đây, làm phạm vi 100 mét phương vị càng thêm nồng đậm, không cần phí tâm phí lực đi thu lấy linh khí. Trồng chất linh khí lo chính mình hướng trong cơ thể toàn, tự nguyện. Dịu ngoan thật sự, Liễu Vân căn bản không cần tốn nhiều tâm, liền biến thành chính mình linh lực, tồn trữ lên, thất cấp đến bát cấp yêu cầu linh lực so tưởng tượng nhiều hơn. Hơn nữa Liễu Vân cũng biết chính mình đặc thù, lúc trước một hồ linh khí dịch bị hắc ảnh tồn trữ không biết nhiều ít năm, nàng cũng mới dài quá tam cấp, tuy rằng cuối cùng còn thừa một ít mang đi, kia cũng là vì dư lại không đủ để làm nàng đột phá đến bát cấp. Sau đó củng cố xuống dưới, Tiêu gia tổ địa đã bị tua nhỏ đi ra ngoài. Chỗ đó bình thường năng lượng đã không dư thừa cái gì, nhưng kia một hồ linh khí dịch cũng đủ người bình thường từ một bậc tu luyện đến thập cấp. Còn có thể thỏa mãn mấy chục hơn trăm người lượng, đương nhiên. Tiền đề là không có gì bình cảnh, có thể thuận lý thành chương đột phá, này cư nhiên chỉ đủ Liễu Vân thăng tam cấp. Tuy rằng những cái đó linh khí dịch cũng không phải Liễu Vân một người hấp thu, trên người còn có rất nhiều ăn linh khí đại vật trang sức, nhưng như cũ không thể che giấu Liễu Vân tu luyện lên liền cùng một cái linh khí hắc động giống nhau. Bình thường hoàn cảnh linh khí là hoàn toàn vô pháp thỏa mãn nàng tu luyện, cho nên phản ứng đầu tiên là muốn bố trí tụ linh trận, sau đó dùng thần linh thạch trồng chất. Nhưng mà Thương Ngô Sơn tình huống rất đơn giản thô bạo, ở phương diện này lại làm Liễu Vân ngoài ý muốn, bởi vì Thương Ngô Sơn linh khí thế nhưng có thể thỏa mãn nàng tu luyện, mặc kệ là tốc độ tu luyện vẫn là tu luyện sở cần linh khí lượng, thế nhưng không có nửa điểm kéo chân sau, này liền rất ly kỳ. Liễu Vân buồn bực vẫn duy trì tu luyện trạng thái, cho nên đây là Thương Ngô Sơn bị xưng là thí luyện nơi nguyên nhân. Không chỉ có dùng uy áp làm leo núi người rèn luyện tăng lên, còn sẽ tắc linh khí làm người trưởng thành. Tựa như cái hiền từ trưởng bối, có thể ăn nhiều ít là có thể tắc nhiều ít. Sợ khuyết thiếu linh khí, tăng lên thất bại, cư nhiên không cần chính mình cố sức đi hấp thụ. Xác thật tỉnh không ít chuyện nhi. Còn có thể an tâm tiêu hóa tăng lên, nhưng thật sự sẽ không căng, sẽ không bị dưỡng phế sao? Ngốc lâu rồi, đi ra ngoài lần lúc sau còn biết như thế nào chính mình hút linh khí không? A Khải hiện tại đối nhìn quét phạm vi chợt đại chợt tiểu đã thực bình tĩnh, khả năng ở tu sĩ thế giới, nó lại năng lực này nhất hữu dụng đi, cho nên sử dụng thực thường xuyên, thế cho nên hơi chút có điểm biến hóa đều đặc biệt chú ý. Hơn nữa, cảm giác gần nhất biến hóa có điểm thường xuyên, nó cũng liền Phật, đặc biệt Liễu Vân thực bình tĩnh. Nhìn quét phạm vi khoan thời điểm có khoan sử dụng phương thức, thu nhỏ thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hoặc là bởi vậy gặp nạn, A Khải cũng liền không giống lúc ban đầu như vậy lo âu cùng để ý, cho nên hắc ảnh nói chân thật nhìn quét phạm vi chỉ có 100 mét, mặt khác đều là ảo thuật khi, A Khải cũng chỉ là kinh ngạc một chút, còn có loại này thao tác phương thức. Không có mặt khác cảm xúc, đây là có ý tứ gì đâu. Thương Ngô Cảnh bản thân liền quái quái. Thương Ngô Sơn đột nhiên lòng tốt như vậy, tổng cảm thấy không quá hiện thực, sợ không phải có cái gì đại âm mưu, hắc ảnh. Khác không nói, này thí luyện nhưng thật ra thật sự, cũng không có động cái gì tay chân. Tạm thời không cần quá mức trông gà hóa cuốc, Liễu Vân nghĩ nghĩ nói. Nếu chúng ta phía trước suy đoán là đúng, lên núi người đều là tế phẩm nói, đợi làm thịt heo, cũng là phải cho ăn hai đốn tốt, huống chi. Tế phẩm thực lực khẳng định càng cao càng tốt, A Khải. Ký chủ nghĩ đến là hiểu hình dung, Vân Cổ hừ lạnh. Ai tể ai còn không nhất định đâu, ta cũng tu luyện đi. Trước độn ha, chủ nhân yêu cầu thời điểm lại triệu hoán ta, đem leo núi người đương tế phẩm, kia địch nhân là ai liền không cần nói cũng biết, Vân Cổ cảm thấy. Thực lực có thể tăng trưởng một tia tính một tia, quá mức chậm trễ. Vạn nhất cuối cùng đánh không thắng liền xong rồi, Liễu Vân gật đầu đồng ý. Thức hải nội, Vân Cổ hơi thở liền yên lặng đi xuống. Linh khí nhập thể thời điểm. Liễu Vân thuần thục phân ra một cổ cấp Vân Cổ. Tự động đưa tới cửa tới. Không cần bạch không cần. Đem dục lấy chi trước phải cho đi tiết mục. Nhưng thật ra bị vị kia chơi thật sự lưu. Hắc ảnh. Ít nhất, ở bò lên trên đỉnh núi phía trước. Tu luyện hẳn là đều không có sự. Hơn nữa, còn sẽ có rất lớn tiện lợi. Liễu Vân nhận đồng. Kia cảm tình hào, này Sơn A, chúng ta không bằng chậm rãi bò, trong truyền thuyết không ai thượng quá đỉnh núi. Ta đột nhiên cảm thấy, khả năng không phải không ai thượng quá, hơn nữa lên rồi cũng chưa có thể trở về. Tin tức cũng truyền không trở lại, dựa theo thế giới này cấp bậc giả thiết. Thập cấp đại viên mãn là trần nhà, như thế nào đều hẳn là có thể bò lên trên đi đi. Bằng không, hắn cấp nhiều như vậy, lại không có tiền thu, chẳng phải là càng không dễ dàng hảo lên. Hắc ảnh, ân, xem ra, thời gian này điểm thực vi diệu, có lẽ hắn yêu cầu càng nhiều tế phẩm, mới có thể làm càng nhiều người phát hiện, tới gần, hơn nữa bò lên trên Thương Ngô Sơn, Liễu Vân, ngoặc kép, đột nhiên vi diệu đi lên. Chẳng lẽ là cảm ứng được cái gì không thích hợp đồ vật? Ai? A Khải tò mò. Cái gì? Ký chủ lại phát hiện cái gì? Liễu Vân một bên chú ý tu luyện. Một bên nói, gần nhất có chút đồ vật không có gì động tĩnh. Sẽ không cho rằng ta sẽ đem nó đã quên đi. A Khải sửng sốt. Cái gì? Hắc ảnh. Cái kia nói cho ngươi cốt truyện đồ vật. Phía trước ta liền có chút buồn bực, nếu là ngươi địch nhân cho ngươi an bài nhân sinh, muốn dùng nam nữ chủ quang hoàn tới áp ngươi, ngươi lại là như thế nào biết toàn bộ cốt truyện? Từ ngươi trọng sinh đến Cửu Châu Đại Lục khởi, ngươi nếu là không có chuyện nói trước cốt truyện sẽ phát sinh cái gì? Hẳn là sẽ không phá hư đến như thế dễ dàng, cứ việc Liễu Vân sẽ không trúng chiêu. Nhưng ứng đối lên khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy, đem cốt truyện tiết lộ cho Liễu Vân người. Tất nhiên đối Liễu Vân địch nhân rất là kiêng kỵ, nhưng là lại hy vọng Liễu Vân có thể trưởng thành lên. Tưởng nói, lại không dám nói rõ, cho nên mới lộng cái vai ác tử hệ thống ra tới, Liễu Vân cười khẽ. Đúng vậy, tới rồi cửu đỉnh giới lúc sau, thật là đặc biệt an tĩnh. Tồn tại cảm cực thấp, nếu không phải tiền bối nhắc nhở. Làm ta nghĩ đến hắn khả năng nhận thấy được ta cách hắn rất gần. Tạm thời đều còn liên hệ không đứng dậy, A Khải trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Nghe các ngươi ý tứ. Này vai ác tử hệ thống. Nguyên lai là vị kia làm ra tới. Không phải chúng ta nguyên lai thế giới làm sao? Liễu Vân, lén lút. Muốn làm điểm cái gì giống như lại không có như vậy đại tự tin. Đột nhiên cảm thấy rất giống vị kia tác phong. Tuy rằng đi, ta một chút đều không hiểu biết. Hết chương.